Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 600 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người ngoại vực kia chạy không được bao xa thì đã bị đám người Nguyên Tinh bắt được. Từ Thiên đã sớm bố trí mạng lưới tình báo bao trùm toàn bộ Giang Thành. Đường thoát của bọn chúng là do Dương Quang giăng ra. Bọn Nguyên Tinh chỉ cần đánh chặn kịp thời là được rồi. Lúc Văn Lâm đến học viện phái Nam Y thì mấy người ngoại vực kia đã quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Văn Lâm bước nhanh vào bên trong, sắc mặt vô cùng u ám. Mấy người lặng lẽ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Văn Lâm thì đều sửng sốt. Là cậu sao? Không. Không phải vừa rồi nói là thả chúng ta đi sao? Tên nam tử kia run rẩy la lên. Ta nói ta thả cho các người đi, nhưng không nói sẽ không bắt các người trở về. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Cậu... Cởi bỏ ngụy trang, ta muốn nhìn xem những người này đến từ đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vâng. Nguyên Tinh gật đầu, lập tức vung tay lên. Mấy người lập tức bị đánh gục trên mặt đất, quần áo của bọn họ đều bị xé nát, thậm chí cả lớp ngụy trang cũng bị phá. Tổng giám đốc Lâm, những người này đã sát hại một gia đình ở phố cổ, tàn sát cả nhà, sau đó cài trang thành bọn họ, lợi dụng thân phận của bọn họ để hoạt động ở Giang Thành. Bọn chúng thật là đáng chết. Từ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cũng vừa mới nhận được tin tức, biết đám người này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tự nhiên trong lòng lại tràn đầy hận ý. Phan Lâm vùng tay ra hiệu cho Từ Thiên im lặng, sau đó nhìn chằm chằm vào mấy người kia nói. Các người còn có đồng bọn không? Không, không, tiên sinh, chúng tôi là nhất thời hồ đồ thôi, van cầu ngài tha cho chúng tôi mà, van cầu ngài. Người đàn ông gào khóc thảm thiết, kinh hãi tuyệt vọng. Phan Lâm còn muốn nói gì đó, nhưng... Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Mời vào, Phan Lâm hét lên, cửa bị đẩy ra, Đào Tùng Dương bước nhanh vào bên trong. Lâm tiên sinh, binh đoàn Từ Diệu Hoa đến rồi. Đào Tùng Dương cung kính nói. Gọi bọn họ tới đi, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vâng, Đào Tùng Dương gật đầu sau đó đi ra khỏi cửa, đi về phía mấy người đứng cách đó không xa. Y Đài và những người khác bước ra khỏi xe, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn xung quanh, thái độ đặc biệt, Dương Dương tự đắc. Chỗ này không tệ, một tiểu đệ cười nói. Không quan tâm những cái này, chờ một lát nữa, các người đều lên tinh thần cho ta, nếu như có cơ hội thì khống chế Lâm Thần Y kia. Chỉ cần Lâm Thần Y thuần phục thì toàn bộ Dương Quang đều ở trong túi của chúng ta. Muốn lấy cái gì thì cứ lấy cái đó. Y Đài lập tức trầm giọng nói. Đoàn trưởng, xin ngài cứ yên tâm. Chờ lúc nữa tôi kêu họ Phan kia liếm đế giày cho ngài. Mấy người bật cười thành tiếng. Tất cả đều im miệng cho ta, khiêm tốn một chút. Y Đài lập tức quát khẽ. Mọi người lúc này mới im lặng. Đột nhiên, một khí tức không thể giải thích được quét qua. Y Đài hít sâu một hơi, dường như nhận ra điều gì, vội vàng nhìn quanh một lượt. Chỉ thấy Đào Tùng Dương đang đi tới. Cao thủ. Ê Đài sắc mặt âm trầm thấp giọng hô. Chú ý, có cao thủ tới. Cái gì? Mấy người lần lượt nhìn Đào Tùng Dương từng người một, lộ ra vẻ cảnh giác. Xem ra Lâm Thần Y này là muốn thị uy với chúng ta đây mà. Xem ra Lâm Thần Y sợ chúng ta, cho nên mới đặc biệt phái cao thủ tới để hù dọa chúng ta. Đáng tiếc, hắn càng dọa chúng ta, thì chúng ta lại càng vui vẻ. Ê Đài cười khẩy. Các người có phải là người của Từ Diệu Hoa binh đoàn không? Đào Tùng Dương bình tĩnh nói. Lâm tiên sinh của chúng tôi đang chờ các người đi theo tôi. Đám đông theo sát phía sau. Lâm tiên sinh muốn gì ở chúng tôi? Y Đai lại châm một điếu thuốc hỏi nhẹ. Đào Tùng Dương không trả lời. Này, đoàn trưởng của chúng tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Chúng tôi dùng tiếng Trung. Bộ cậu không hiểu tiếng Trung sao? Một người đàn ông bên cạnh không hài lòng hét lên. Đào Tùng Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, nhẹ giọng nói. Lâm tiên sinh ở bên trong. Ngài tìm các người có chuyện gì thì lát nữa các người sẽ biết. Tại sao lại hỏi tôi? Cậu... Mọi người nóng ruột đến sắp phát điên, nhưng lại bị Y Đai ngăn lại. Mọi người đừng nóng giận. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở đây rồi. Bọn họ có thủ đoạn gì thì chúng ta cứ tiếp chiêu là được. Y Đai an ủi mọi người, rồi vô cảm nhìn Đào Tùng Dương. Nhưng tôi phải cảnh cáo các người. Binh đoàn Từ Diệu Hoa của chúng tôi không dễ gây sự như vậy đâu. Nếu như các người dám làm gì thì đừng có trách chúng tôi săn bằng nơi này. Tốt. Đào Tùng Dương khẽ gật đầu. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến cửa phòng khách. Đào Tùng Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào! Giọng nói của Văn Lâm từ bên trong truyền đến. Đào Tùng Dương đẩy cửa bước vào. đám người của binh đoàn Tử Diệu Hoa ngậm thuốc lá cũng bước vào bên trong. Chẳng mấy chốc, phòng khách ngập trong khói thuốc. Ê Đài lập tức nhìn về phía Phan Lâm. Hắn sừng sốt, ánh mắt còn chưa dừng ở trên người Phan Lâm được bao lâu thì đã bị mấy bóng người trần trụi trên mặt đất hấp dẫn. Có vẻ như Lâm tiên sinh đang thẩm vấn tội phạm. Ê Đài mỉm cười. Anh là người của Tử Diệu Hoa binh đoàn sao? Phan Lâm nhìn Ê Đài hờ hững hỏi. Đúng vậy. Ê Đài cười nói. Lâm tiên sinh, tôi rất muốn biết ngài cùng với Đề Na đã nói cái gì? Tại sao cô ấy lại có vẻ sợ ngài như vậy? Cô ấy đang ở đâu? Không biết nữa. Lâm tiên sinh, ngài còn chưa có trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không cần trả lời vấn đề của anh. Tôi có một nhiệm vụ giao cho anh hoàn thành. Nếu như làm tốt, thì tôi có thể để cho Tử Diệu Hoa binh đoàn của các người sống sót mà rời khỏi Giang Thành này. Phan Lâm nói. Lời này vừa được thốt ra, mấy tên tiểu đệ bên cạnh không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Ê Đài lập tức nháy mắt với bọn họ, ra hiệu cho bọn họ không được lộn xộn. Lâm tiên sinh, ngài có thể nói cho chúng tôi biết nhiệm vụ là gì không? Ê Đài cười hỏi, không khiêm tốn cũng không có hống hách. Tôi muốn các người thay tôi truyền tin, nói cho tất cả những người ngoại vực muốn tiến vào Giang Thành biết, bảo cho bọn họ lập tức tới đây chuộc tội. Kể cả những kẻ không có tội thì cũng phải tới. Trước buổi chiều ngày mai, bọn họ buộc phải rời khỏi Giang Thành, bởi vì chiều ngày mai thì tôi sẽ phong tỏa toàn bộ Giang Thành. Phan Lâm nói, nghe thấy lời này, đám tiểu đệ bên cạnh đều tỏ ra kinh ngạc. Lâm tiên sinh, chuyện ngài muốn chúng tôi làm như vậy sao? Ý Đài cũng sửng sốt, cẩn thận nhìn Phan Lâm. Hắn thấy mình không thể nhìn thấu tiểu tử này. Nhưng người này còn trẻ như vậy, thậm chí còn chưa đến 30. Làm sao có thể cường đại như thế chứ? Ý Đài suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Lâm tiên sinh, nhiệm vụ này e rằng chúng tôi rất khó để hoàn thành. Binh đoàn Tử Diệu Hoa đã ở ngoại vực nhiều năm như vậy rồi. Tôi nghĩ anh hẳn là quen biết không ít người ở ngoại vực. Để cho các người làm là thích hợp nhất. Phan Lâm nói thẳng. Không thành vấn đề, nhưng nếu như vậy, nếu chúng tôi truyền mệnh lệnh của ngài cho bọn hắn nhất định sẽ tức giận. Như vậy thì chúng tôi sẽ đắc tội với mấy vị đại nhân. Ê Đài cười nói, Lâm tiên sinh, ngài cũng biết chúng tôi chỉ là một tiểu binh đoàn. Trong đoàn chỉ có mấy chục người, làm sao dám đối kháng với những cao thủ đáng sợ kia. Vậy là các người từ chối sao? Không không không, Lâm tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải là từ chối ngài, nhưng việc này thực sự rất khó. Đương nhiên, nếu như Lâm tiên sinh kiên quyết yêu cầu chúng tôi làm, vậy thì chúng tôi cũng có một yêu cầu nhỏ. Nói đi, tôi hy vọng Lâm tiên sinh có thể đi cùng chúng tôi. Ê Đài cười nói, tôi nghĩ lấy danh tiếng của ngài, Lâm tiên sinh, bọn họ nhất định sẽ nghe lời. Thế nào? Người của Tử Diệu Hoa binh đoàn nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Không hổ danh là trường đoàn. Như vậy, Phan Lâm cho dù không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Nếu như hắn ta đồng ý thì toàn bộ binh đoàn không hạ gục nổi hắn ta hay sao? Mọi người hào hứng nhìn Phan Lâm chờ đợi câu trả lời của hắn. Ê Đài thậm chí còn cười khúc khích, thái độ giễu cợt nhìn xung quanh. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm xoa cằm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng nếu như các người kiên quyết muốn thì tôi cũng đi được. Ê Đài chết lặng. Ngài đồng ý sao? Tôi chỉ có thể cho các người một giờ thôi. Cái này đây là... Ê Đài trầm mặc, nhưng rất nhanh hắn liền cắn chặt răng. Được, một giờ là đủ rồi. Theo ý của hắn, một giờ là đủ để hạ gục Phan Lâm. Đến lúc đó có thể dùng Phan Lâm làm con tin khống chế toàn bộ tập đoàn Dương Quang. Trong lòng ai cũng nóng bừng, ngồi ở bên cạnh đợi một chút. Chờ tôi xử lý xong những người này thì sẽ đi cùng với các người. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó đi về phía những người nằm trên mặt đất kia. Ê Đài lùi sang một bên. Đại nhân, tha cho chúng tôi đi mà, làm ơn. Kể từ thời điểm các người sát hại người của Trung Quốc, thì kết cục của các người đã được định sẵn rồi. Phan Lâm ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nam nhân kia. Còn gì muốn giải thích thì có thể lập tức nói. Nói xong thì để ta tiễn các người một đoạn. Tôi thật sự không biết gì hết. Được rồi, vậy thì cứ yên tâm lên đường đi. Phan Lâm vùng tay lên trực tiếp bóp chặt đầu của nam nhân, sau đó thúc giục sức mạnh. Người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó toàn thân điên cuồng run rẩy. Lúc này da thịt trên người hắn bắt đầu nổi lên như nước sôi. Người của Tử Diệu Hoa hô hấp run lên, hai mắt mở to. Tay và chân của người đàn ông đột nhiên cuộn lại. Tất cả xương thịt đều tập trung về phía lòng bàn tay của Phan Lâm. Như thể cả người bị một vòng xoáy hấp thu. Người có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông kia dần dần trở nên méo mó, những tiếng hét thấu tim truyền đến tim của mọi người. Không ai biết hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Tất cả những gì người ta có thể thấy là thịt và xương của hắn ta đã hoàn toàn bị tách rời. Các cơ quan nội tạng và cả não của hắn ta cũng đã bị lột sạch khỏi cơ thể. Không đến một phút đồng hồ, cả người của người đàn ông kia đều bị thu vào trong lòng bàn tay của Phan Lâm, cuối cùng thì biến thành một viên thịt to bằng nhãn cầu rơi xuống đất. Người của Tử Diệu Hoa binh đoàn bị dọa cho ngây người tại chỗ. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Edai suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, run rẩy đến lạc mất cả giọng nói. Đoàn trưởng, vừa rồi, đó là sức mạnh mà con người có thể có sao? Hắn ta có phải là Sa Tăng không? Lâm thần y kia là Sa Tăng sao? Đám người của Tử Diệu Hoa vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng. Làm phiền rồi. Nguyên Tinh ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Phan Lâm đi về phía những người còn lại. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà! Tôi không giết bất cứ ai của Trung Quốc hết. Là bọn họ làm điều đó. Tôi thậm chí còn thuyết phục bọn họ đừng ra tay. Một người đàn ông khác khoảng 40 tuổi liên tục bỏ lại sợ hãi nói. Phan Lâm nghe vậy thì liền nhìn về phía Tử Thiên. Người đàn ông này tên là Jared. Hắn ta không phải là kẻ thủ ác và hắn ta thật sự không giết người vô tội ở ngoại vực. Có lẽ những gì hắn ta nói là sự thật. Tử Thiên liếc nhìn thông tin trong tay rồi nhẹ nói. Trong vòng nửa giờ sau khi những người này được đưa đến, Từ Thiên đã ngay lập tức tìm được thông tin chi tiết của bọn họ. Jared sao? Hắn có phải là Jared không? Lúc này Edai dường như nghe được một cái tên khó tin nào đó, trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông khỏa thân dưới đất. Jared quay đầu lại, dường như đã chú ý tới Edai, đang ngồi ở nơi đó, lập tức kêu lên. Đội trưởng Edai, mau cứu tôi với, xin hãy giúp tôi với. Edai chết lặng. Jared cũng là một cao thủ với sức mạnh phi thường ở ngoại vực. Ngay cả hắn ta cũng không dám dễ dàng khiêu khích Jared. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay lại gặp người này trong bộ dạng xấu hổ như vậy. Ngay lập tức, Edai nhận ra điều gì đó. Lâm thần y đến từ tập đoàn Dương Quang này hoàn toàn không phải là người bình thường. Edai đổ mồ hôi lạnh, há hốc miệng nhìn Jared, nhất thời không nói nên lời. Ngươi không phải là người xấu, tại sao lại cùng đám hỗn đàn này trà trộn vào Giang Thành? Phan Lâm nhìn Jared hỏi. Họ nói... Họ muốn tôi cùng tham gia vào một công việc kinh doanh và họ đã trả cho tôi rất nhiều tiền. Vì vậy tôi đã đi cùng với bọn họ. Tôi không có ý định giết người dân vô tội. Tôi cũng không có ý định chống lại Trung Quốc. Họ chỉ muốn tôi đến đây để lấy cho họ thứ gì đó mà thôi. Jared dường như sắp khóc. Thế ra là như thế. Phan Lâm gật đầu nhàn nhạt nói. Được, nếu đã như vậy thì ta có thể tha cho ngươi. Cảm ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân. Cảm ơn. Jared lau nước mắt. Lúc này làm gì còn tâm trạng để ý đến danh tiếng ở ngoại vực nữa chứ? Edai ngần người, trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Thật lâu sau không thể bình tĩnh lại. Đoàn trưởng Edai, anh và Jared là người quen cũ có phải không? Phan Lâm nhìn Edai hỏi. Vâng, vâng thưa đại nhân. Edai định thần lại, vội vàng nói, thái độ bỗng trở nên cung kính lạ thường. Nếu như vậy, thì hãy để Jared đi cùng đi. Tôi thực sự không có nhiều thời gian. Vậy thì chuyện này còn vấn đề gì không? Phan Lâm hỏi. Không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tốt. Phan Lâm gật đầu rồi đột nhiên lật bàn tay của mình. Đầu của mấy cái xác chết kia trên mặt đất đều bị đứt ra và lăn xuống đất. Đem những cái đầu này treo ở trước Huyền Hoàng mỏ đi, để cho bọn người ngoại vực kia thấy viễn cảnh tương lai của bọn chúng. Phan Lâm nói. Edai và Jared vô cùng sợ hãi. Lâm tiên sinh, ngài thật sự là người biết nghĩ chu toàn. Tôi nghĩ chuyện này nhất định sẽ thành công. Edai cố nặn ra một nụ cười, sau đó đứng lên. Nhưng lúc này, hai chân của hắn đã vô lực, tựa như việc đứng lên cũng khó khăn. Được rồi, đi đi. Phan Lâm vẫy tay, sau đó ra hiệu cho Nguyên Tinh và những người khác thu dọn hiện trường. Mấy người vội vàng nói lời tạm biệt, sau đó mang theo tâm trạng dậy sóng mà rời khỏi học viện phái Nam Y. Ngày hôm sau, khách sạn Minh Hoa tại Giang Thành, khuôn mặt của Hứa Chi Xương đầy sự lạnh lùng, vội vàng đẩy cửa bước ra. Thấy vậy, các thành viên của cấm đội đang uể oải ngồi trong phòng khách cũng lần lượt đứng dậy. Thủ lĩnh, tình hình thế nào rồi? Một thành viên hỏi, bên trên đã đáp ứng rồi, nhưng yêu cầu của bên trên là chúng ta không được can thiệp vào bất cứ hành động nào của Lâm Soái. Hứa Chi Xương âm thầm nghiến răng. Cái gì? Cứ như vậy, tên họ Phan này động một chút lại tới xen vào kế hoạch của chúng ta. Vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay thả bao nhiêu người, ngày mai thả bao nhiêu người, vậy thì là còn muốn bắt đám người ngoại vực này không? Giang Thành bị hắn làm thành thế này, chẳng phải là loạn lên sao? Không sai, nghe nói Tu La Vương sắp vào Giang Thành rồi. Nếu như ngay lúc chúng ta đối phó với Tu La Vương mà hắn lại đến xía vào, vậy thì e rằng toàn bộ chúng ta đều bỏ mạng hết. Đám đông kêu ca phàn nàn không ngớt. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Hứa Chi Xương hừ lạnh một tiếng. Ta làm việc của ta, hắn làm việc của hắn. Nếu như có việc gì nguy cấp thì cũng đừng có động đến hắn ta. việc của chúng ta cứ phải tiếp tục đi. Người như vậy sao có thể là Long Soái chứ? Thật là không biết bên trên nghĩ như thế nào nữa. Câm miệng, dù sao thì hắn cũng là Long Soái, để cho người khác nghe được, cẩn thận, người toi đời đó. Hứa Chi Sương quát khẽ, thành viên kia lập tức im bặt. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ở lại chỗ này hay sao? Một nữ đội viên hỏi, làm sao có thể như vậy chứ? An nguy của toàn bộ dân chúng Giang Thành đều tùy thuộc vào chúng ta. Nếu như không diệt được Tu La Vương, nhiệm vụ lần này của chúng ta coi như không thành công. Hứa Chi Sương trầm giọng, lập tức tra xét, truy tìm vị trí của Tu La Vương. Nếu như hắn ta còn chưa vào Giang Thành thì chặn hắn từ bên ngoài. Nếu như đã tiến vào rồi thì giết hắn tại chỗ. Vâng, mọi người cùng đủ hét lớn, ý chí chiến đấu sục sôi. Thủ lĩnh, lúc này một thành viên bất ngờ xông vào trong phòng. Hứa Chi Sương nhướng mắt, cau mày hỏi, chuyện gì, sao lại nhốn nháo như vậy? Thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện rồi, mau đến mỏ Huyền Hoàng đi. Một đám người lập tức đi về phía Giang Giao. Do bị chuyển nhượng hợp đồng nên dự án của Giang Giao đã bị dừng lại. Nơi này nhìn bề ngoài thì có vẻ vắng vẻ, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Lúc Hứa Chi Sương dẫn cấm đội đến nơi thì đã nhìn thấy một cảnh đặc biệt kinh hoàng. Chỉ thấy một vài chiếc gậy cắm trên mỏ Huyền Hoàng và vài cái đầu đầy máu bị xiên trên những chiếc gậy đó. Hứa Chi Sương liếc nhìn những cái đầu kia, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi. Đây không phải là những kẻ ở ngoại vực trốn thoát lúc sáng sao? Tại sao đầu của bọn chúng lại được treo ở đây? Một người ngạc nhiên nói. Hứa Chi Sương nháy mắt với các thành viên bên cạnh. Người đàn ông ngay lập tức chạy về phía trước kiểm tra. Thời gian chết là đêm qua. Thành viên kia cẩn thận nhìn vết thương trên đầu, cũng như vết máu đã khô, nghiêm giọng nói. Mà hình như bọn họ bị một kích giết chết, đầu cũng là bị giật đứt. Giật đứt đầu sao? Hứa Chi Sương khiếp sợ, trầm giọng nói. Ý của cậu là bọn họ bị giết chỉ với một chiêu sao? Không có lầm đấy chứ? Tôi cũng hy vọng là mình nhìn nhầm, nhưng vết thương trên cổ của bọn họ cho thấy tôi không nhầm. Người đàn ông lắc đầu, mọi người đều im lặng. Đội trưởng! Lúc này một đội viên khác kêu lên. Hứa Chi Sương lập tức nhìn hắn, lại chỉ thấy đội viên kia cầm thiết bị liên lạc, ngưng âm thanh trầm giọng nói. Không có tin tức gì, vừa rồi tập đoàn Dương Quang phát tin nhắn, chiều nay 5 giờ, tất cả lối vào của Giang Thành sẽ bị chính thức đóng cửa. Cái gì? Hứa Chi Sương sửng sốt. Lâm Thần Y muốn phong tỏa Giang Thành sao? Nhìn tư thế này, hình như là... Hắn bị điên sao? Chẳng lẽ hắn biết Tu La Vương tới, cho nên mới chặn đứng Giang Thành, không cho Tu La Vương vào Giang Thành sao? Các thành viên của cấm đội nghị luận ầm ĩ. Ngu xuẩn, quả thực là ngu xuẩn cực độ. Hứa Chi Sương quát, trong đầu của kẻ này chỉ đầy phân hay sao chứ? Lúc này, tại quán ba Hoa Hồng, âm thanh chén rượu vỡ vụn vang lên. Ở ngoài cửa, Edai và Jared, những người khác đang hít một hơi thật sâu, nhìn về phía những người đàn ông cường tráng đang ngồi trên ghế sofa. Các người nói cái gì? Gọi chúng ta cút khỏi đây sao? Trên sofa, một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo dằn di ôm lấy một người phụ nữ trang điểm đậm. Một tay cầm điếu xì gà cười lạnh nói, Edai, tôi cảm thấy anh điên rồi. Nếu như đầu óc có vấn đề thì hãy đến bệnh viện đi. Đừng có ở đây tự làm mất mặt của mình nữa. Những người khác thì phình bụng cười to. Tên khốn, người dám xỉ nhục đoàn trưởng của chúng ta sao? Các thành viên của Từ Diệu Hoa binh đoàn cũng không thể chịu đựng được nữa. Tức giận rút súng, chuẩn bị bước tới. Nhưng ngay khi bọn họ rút súng ra, thì bên kia cũng rút súng theo. Hai bên rơi vào thế đối đầu. Không khí căng thẳng khẩn trương. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên tràn ngập khắp cả gian phòng. Tiếp theo, từng âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy súng trong tay mọi người bỗng tự gãy, như thể nó đã bị một lưỡi dao sắc bén cắt ngang, mọi người sửng sốt. Y Đài cũng nín thở, nhìn chằm chằm vào toilet trong phòng, chỉ thấy một người đàn ông bần thiểu, mái tóc dài bù xù bước ra, người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặt mày lấm lem, quần áo rách tả tơi. Thoạt nhìn còn tưởng là một kẻ lang thang nghèo túng nào đó, nhưng hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người lại không dám thở mạnh. Khí tức kỳ lạ này phát ra từ người đàn ông. Hắn ta mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên Y Đài, chậm rãi đi tới. Y Đài nuốt nước miếng, thân thể khẽ run, nỗi sợ hãi trong mắt dần dần dâng lên. Xin đừng tức giận. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Thấy tình hình không ổn, Jared đứng dậy vội vàng đứng ra thuyết phục. Jared! Người đàn ông tên Sia thờ ơ liếc nhìn Jared một cái, mặt không chút thay đổi nói. Từ khi nào mà cậu lại tham gia vào binh đoàn trẻ con này vậy? Jared sững sờ một lúc cười gượng nói. Sia tiên sinh, Tôi không có tham gia vào Tử Diệu Hoa binh đoàn. Tôi chỉ... Giống như Y Đài, tôi đến để thuyết phục mọi người rời khỏi Giang Thành theo lệnh của Lâm Tiên Sinh của Dương Quang mà thôi. Thật vậy sao? Đáng tiếc. Xia lắc đầu liên tục, không ngờ rằng một nam nhân nổi tiếng ở ngoại vực, vậy mà khi đến Trung Quốc lại thực sự trở thành một con chó con vẫy đuôi dưới chân của người khác như vậy. Jared, cậu đã hoàn toàn làm ô nhục tổ quốc của cậu rồi. Xia, vị Lâm Tiên Sinh của tập đoàn Dương Quang này không tầm thường đâu. Nếu như không phải là tình thế bắt buộc thì chúng tôi sao có thể đầu hàng hắn ta được chứ? Tin tưởng chúng tôi đi, rời khỏi nơi này mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chiều nay, Giang Thành sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Nếu như mọi người không rời khỏi đây, thì sẽ muộn mất. Jared tận tình khuyên bảo, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một đám chuột nhắt đến và bảo tôi chạy trốn sao? Jared, nếu đổi lại là lúc bình thường, thì tôi sẽ giết cậu 1.000 lần, 1.000.000 lần. Xia lạnh nhạt nói. Xia tiên sinh, im đi, thằng ngu. Xia hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải cha cậu có chút giao tình với tôi, thì cậu cho rằng cậu còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi sao? Nói rồi, Xia bất ngờ giơ tay về phía các thành viên của Tử Diệu Hoa binh đoàn phía sau Y Đài. Một cơn gió lạ trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của những người này. Thân thể của mấy người lập tức đông cứng tại chỗ. Sau đó thân thể của họ lần lượt tách ra, hóa thành từng mảnh mà chết đi. Mấy nữ nhân trong quán bar kinh hoàng hét lên. Y Đài và những người khác cũng bị sốc. Biến đi trước khi ta đổi ý. Nghe đây, nếu như sau này các người còn tới đây và nói những lời thô lỗ như vậy nữa với ta, thì ta cam đoan rằng các người sẽ hối hận khi được sinh ra trên thế giới này. Xia trực tiếp ra lệnh trục xuất. Jared thở dài nhìn Y Đài. Y Đài cũng mất đi tự tin, lại càng kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Xia. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hai người cũng chỉ có thể quay người rời đi. Jared, Y Đài và những người khác chạy ra ngoài trong sự ô nhục. Nghĩ đến mấy thuộc hạ chết ở trong quán bar, Y Đài cắn răng một cái, lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng vẫn dâng lên một tia kinh hãi. Sức mạnh của Xia quá đáng sợ. Nếu như hắn biết người này hung dữ như thế, hắn sẽ không bao giờ khiêu khích ông ta. Đội trưởng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu thật sự để chúng ta cứ như thế này mà đi thông báo cho từng người một, thì chỉ sợ chúng ta đều phải chết thôi. Bọn hắn căn bản không biết được Lâm Tiên Sinh của Dương Quang đáng sợ như thế nào. Bọn hắn chỉ cảm thấy chúng ta khiến cho bọn hắn nhục nhã mà thôi. Mấy thành viên trong binh đoàn vẫn còn bị sốc, nhao nhao nói. Y Đài há có thể không biết đạo lý này. Nếu như không có Jared, e rằng bọn họ đã chết từ lâu rồi. Đúng vậy, không chỉ danh tiếng của chúng ta bị hủy hoại bởi những thông báo như vậy, mà chúng ta thậm chí còn có khả năng mất mạng nữa. Jared, chúng ta phải chấm dứt hành vi ngu ngốc này ngay lập tức. Y Đài nghiến răng. Vậy anh còn cách nào khác tốt hơn không? Jared cau mày. Y Đài nghĩ nghĩ, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó thì vội vàng nói. Chúng ta có thể tìm một người, hắn sẽ thay chúng ta thông báo với những tên ngu xuẩn này. Ý của anh là... rắn đuôi chuông sao? Chính xác. Nhưng gia hỏa này ăn thịt người không nhà xương, nhờ hắn ta giúp đỡ, chỉ sợ sẽ lấy của chúng ta một khoản phí đắt đỏ. Tiên sinh à, hiện tại không phải là lúc quan tâm đến những thứ này đâu. Giữ được mạng mới có thể nghĩ đến tương lai. Được rồi, vậy thì chúng ta đi tìm rắn đuôi chuông. Trải qua cả buổi trưa khổ tâm, cuối cùng thì cả nhóm cũng liên lạc được với rắn đuôi chuông đang ẩn nấp ở Giang Thành. Sau khi Từ Diệu Hoa binh đoàn rót sạch của cải thì cuối cùng cũng đã nhờ được rắn đuôi chuông truyền tin cho những ngoại nhân ở Giang Thành kia. Phan Lâm nhận được tin này thì cũng không hề giận dữ. Dù phương thức làm việc có khác nhau, chỉ cần đạt được mục đích là tốt. Tất nhiên, không thể cứ để cho đám Y Đai dẫn đầu. Dương Quang cũng phải lên tiếng. Vì vậy, buổi trưa hôm đó, Chu Huyền Long hợp sức với đội tuần tra Giang Thành đăng thông báo trên trang web chính thức yêu cầu kiểm soát các lối ra vào của Giang Thành. Đồng thời, điều mấy chục chiếc xe tuần tra cũng bóp còi inh ỏi. Khắp đường cùng ngõ hẻm ở Giang Thành đều tuyên bố đóng cửa. Từ Thiên dưới sự chỉ đạo của Phan Lâm cũng đăng lên trên dark web. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhận được thông báo triệu tập từ quân đoàn Long Huyền Quân. Những người ngoại vực đang ẩn nấp trong Giang Thành cũng nhận được tin tức khó tin này. Phan Lâm ngồi trong học viện, vừa chờ đợi phản hồi từ mọi người, vừa luyện chế đan dược. Rất nhanh, nhóm người Y Đai cũng đã trở lại học viện phục mệnh. Lâm tiên sinh, chúng tôi đã nghe theo chỉ thị của ngài thông báo cho người ở ngoại vực biết chiều nay Giang Thành sẽ bị phong tỏa. Y Đai kính cẩn nói. Được. Phan Lâm gật đầu, mặt không chút thay đổi nói. Chờ sự tình kết thúc thì ta sẽ thả các người đi. Trong thời gian này thì các người có thể ở lại chỗ này. Vâng. Kỳ Đài không dám trái lời, đành phải cắn răng đồng ý. Nhưng lúc này, Từ Thiên vội vàng đi vào. Thế nào rồi? Phan Lâm nhìn về phía hắn. Tổng giám đốc Lâm, trong vòng 3 giờ sau khi tin tức được phát đi, chỉ có mười mấy người rời khỏi Giang Thành. Những người này không mạnh, chúng tôi cũng đã điều tra bọn họ. Bọn họ cũng không có phạm tội gì ở Giang Thành hết. Từ Thiên cúi đầu. Vậy những người khác không chịu rời đi sao? Là... Từ Thiên do dự rồi khẽ gật đầu. Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều chờ lệnh. Còn 2 tiếng nữa mới đến 5 giờ chiều, giúp ta liên hệ với Chu Huyền Long, để cho hắn ta thông báo cho người dân ở Giang Thành. Việc diễn tập đã được nâng cao gấp thêm. Sau 6 giờ, mọi người hãy ở tại chỗ, đừng ra ngoài. 8 giờ sẽ kết thúc diễn tập. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tổng giám đốc Lâm, ngài định làm lớn chuyện như vậy sao? Chỉ sợ quân đoàn Chu Huyền Long không có quyền lớn như vậy. Từ Thiên do dự nói rồi dè dặt. Ta sẽ bảo bên Yến Đô để cho bọn họ truyền lệnh cho Chu Huyền Long. Ngoài ra, tất cả những người được gọi là Long Huyền quân đoàn đều được điều động, đóng quân ở các ngã tư đường, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Cái này... Rõ. Từ Thiên gật đầu lập tức chạy xuống thu xếp. Y Đài choáng váng. Phan Lâm làm tình cảnh to như vậy, hắn ta muốn làm cái quái gì vậy chứ? Trước mỏ Huyền Hoàng, Hứa Chi Sương liếc nhìn điện thoại, sắc mặt rất khó coi. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Các thành viên của cấm đội đứng bên cạnh thấy vậy thì không thể không hỏi. Tên ngốc đó đã bắt tay vào thực hiện rồi. Không chỉ chặn đường ra vào Giang Thành mà còn xin cấp trên cấm dân thường Giang Thành cấm túc tại nhà 2 canh giờ. Dọn sạch đường phố. Hứa Chi Sương lạnh lùng nói. Đội trưởng, hắn điên rồi sao? Tên này đang làm cái gì vậy? Mấy thành viên kêu lên. Hắn cho rằng hắn là Long Soái nên có thể mặc kệ tất cả sao? Đám người ngoại vực ác độc này căn bản là không thèm để ý tới thân phận của hắn ta. Hứa Chi Sương cao mày nhỏ giọng nói. Chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Nếu như tên này xảy ra chuyện gì, không chỉ Trung Quốc sẽ chấn động mà thanh danh của cấm đội chúng ta cũng sẽ bị hủy hoại. Dù sao thì Long Soái mà xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không thể giải thích với cấp trên. Cấp trên điều chúng ta tới đây là để đối phó với những người ngoại vực ẩn nấp ở Giang Thành, đặc biệt là Tu La Vương. Một khi tình thế đã đến mức không thể cứu vãn thì cấm đội của chúng ta làm sao mà đứng vững nữa chứ? Một thành viên nữ lo lắng nói. Đội trưởng, báo cáo cấp trên đi. Vô dụng thôi, hắn là Long Soái, cấp trên không biết vì sao lại tín nhiệm với hắn như vậy. Dù ta có nói cái gì thì cũng không thay đổi được. Hứa Chi Sương lắc đầu. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Tại thời điểm này, chúng ta chỉ có thể kết thúc càng sớm càng tốt. Hứa Chi Sương nhìn chằm chằm công trường bị máy xúc gặp nát, trầm giọng nói. Một kẻ cường đại như Tu La Vương tới đây, không phải vì mỏ Huyền Hoàng đâu, mà là vì Huyền Hoàng Thạch Tâm. Nếu như chúng ta đem Huyền Hoàng Thạch Tâm mang đi chỗ khác, thì những người ngoại vực này cũng sẽ tự mình rời đi, không cần chúng ta phải đuổi. Nhưng muốn lấy được Huyền Hoàng Thạch Tâm thì cần có thời cơ. Tôi nghe nói nếu như tùy tiện đoạt lấy thì sẽ tạo thành một loạt thiên tai. Chỉ có thời cơ thích hợp nhất thì mới có thể lấy được thôi. Ta biết, cho nên ta đã gọi Tiểu Triệu dò xét thời cơ tốt nhất để lấy được Huyền Hoàng Thạch Tâm đi. Hứa Chi Sương nhìn bóng người cách đó không xa. Triệu Tường, một thành viên của cấm đội đang cầm một bộ dụng cụ phức tạp để dò tìm thứ gì đó trên công trường. Đôi mắt hắn ta không ngừng dán vào màn hình của dụng cụ. Tay thì đang cầm một cây bút như thể đang tính toán gì đó. Một lúc sau, Triệu Tường ngẩng đầu lên. Kết quả như thế nào? Hứa Chi Sương lập tức nhìn lại. Thủ lĩnh, căn cứ địa dưới mặt đất biến hóa cùng với tính toán của tôi. Thời điểm tốt nhất để lấy Huyền Hoàng Thạch Tâm là 7 ngày sau. 7 ngày sau? Mọi người đều giật mình. Hứa Chi Sương vẻ mặt nghiêm túc. Không được, quá lâu rồi. Chúng ta không thể đợi lâu như vậy. Chúng ta chỉ có thể đợi. Khối Huyền Hoàng Thạch Tâm này giống như là tất cả mỏ Huyền Hoàng. Chúng được liên kết với điểm tựa của vỏ trái đất và phong ấn dung nham dưới lòng đất. Nếu như lấy ra ngoài, không chỉ gây ra đại địa chấn, mà nó còn nhấn chìm mấy thành thị ở Kinh Châu, tạo ra thiên tai núi lửa phun trào, tai họa khôn lường. Triệu Tường nghiêm túc nói. Hứa Chi Sương há miệng nhưng không có nói gì. Đội trưởng, Zero lại gửi một tin nhắn. Lúc này, nữ đội viên lúc trước đột nhiên ngẩng đầu hét lớn với Hứa Chi Sương. Hứa Chi Sương quay đầu nhìn cô ta, nhưng nữ đội viên lại nhìn di động nói. Zero đã xác nhận Tu La Vương tiến vào Giang Thành rồi, đồng thời khóa được vị trí của hắn ta. Zero xin chỉ thị của chúng ta, có nên phối hợp với thế lực địa phương của Giang Thành khống chế Tu La Vương hay không? Thế lực địa phương của Giang Thành sao? Long Huyền quân đội, bọn họ không phải làm gì được Tu La Vương đâu. Hứa Chi Sương khản giọng nói, xử trí người này chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Triệu Tường, trở về đi, Huyền Hoàng Thạch Tâm không cần lấy nữa. Hứa Chi Sương kêu to. Thủ lĩnh, tại sao vậy? Triệu Tường sừng sốt hỏi. Chúng ta không thể đợi 7 ngày, muốn nhanh chóng giải quyết nguy cơ trước mắt, chỉ có một cách thôi, giết chết Tu La Vương. Hứa Chi Xương lạnh giọng nói. Chỉ cần ta đem đầu của Tu La Vương công bố trên Dark Web, tới lúc đó thì toàn bộ người của ngoại vực ở Giang Thành này đều sẽ kinh hãi, bọn họ chạy cũng không kịp, cho nên làm sao mà họ dám ở lại đây nữa. Hô hấp của mọi người bỗng nhiên rung động, từng người nghẹn họng nhìn chân chối. Thủ lĩnh, chúng ta sợ không dễ dàng thu phục được Tu La Vương. Chúng ta không còn cách nào khác. Tên họ Phan kia ngu xuẩn như vậy, nếu như không nhanh chóng ra tay, chỉ khiến cho hắn ta càng thêm khiêu khích Tu La Vương. Một khi hắn bị Tu La Vương giết chết, thì toàn bộ cấm đội của chúng ta cũng sẽ kết thúc. Cho nên, chúng ta phải chiến đấu lần cuối cùng. Hứa Chi Xương trầm giọng. Các người có gan đi theo ta không? Mấy đội viên thất thần nhìn nhau, sau đó đồng thanh kêu lên. Đội trưởng, chúng tôi nghe cô. Vậy thì tốt, xuất phát. Hứa Chi Xương hành động rất nhanh, quyết định xong lập tức rời khỏi công trường, chuẩn bị lái xe đi gặp đội viên Zero. Nhưng ngay khi mọi người vừa bước ra khỏi công trường, thì mấy chiếc ô tô đột ngột chạy tới. Sau đó thấy Văn Lâm cùng với Từ Thiên và mấy người của tập đoàn Dương Quang đi tới. Ngài đến đây để làm gì? Hứa Chi Xương sắc mặt đột biến, lập tức quát khẽ. Thủ hộ mỏ huyền hoàng, Văn Lâm liếc nhìn cô ta nói. Ngớ ngẩn, ngài dựa vào đám yếu đuối này để canh giữ mỏ huyền hoàng ư? Ngài nghĩ mình là mình đồng ra sắt sao? Hứa Chi Xương tức giận cười to. Không quan trọng, tôi sẽ ra tay. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngài sao? Với mấy cái tên cấp dưới ẻo lả của ngài. Hứa Chi Xương không khỏi cười lạnh một tiếng. Phan Lâm không nói, xoay người đi vào bên trong. Hứa Chi Xương nhíu mày nói. Mày, cô với Triệu Tường đi theo tên gốc kia đi. Thủ lĩnh, chúng tôi không phải đi giết Tu La Vương sao? Đội viên nữ A Mai bối rối hỏi. Tên gốc này không chịu trốn trong học viện phái Nam Y, mà lại đến đây. Ta sợ rằng người ngoài sẽ cưỡng chế đến để trộm thạch tâm. Một khi xảy ra thật, thì đám ẻo lả bên cạnh tên này chắc chắn sẽ không thể đối phó nổi. Cô và A Triệu ở lại bảo vệ hắn ta. Vậy, đội trưởng, bên cô làm sao mà đủ người? A Mai vội nói. Không sao, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu như thật sự đánh không lại thì rút lui. Ta không hy sinh các người, chỉ cần tận lực mà thôi. Hứa Chi Xương quát một hơi, sau đó lên xe rời đi. Gặp loại người này thật là xui xẻo tám đời. Triệu Tường vẫn nộ nói. Bỏ đi, Tường ca. Hắn dù sao cũng là lòng xoáy, bớt nói vài câu đi. A Mai lắc đầu, xoay người về phía Phan Lâm. Bên cạnh công trường, Từ Thiên dọn một chiếc ghế cho Phan Lâm ngồi xuống. Từ Thiên, Thủy Bình Vân đều đứng phía sau, mọi người yên lặng chờ đợi. A Mai và Triệu Tường cũng đứng hai bên trái phải, cảnh giác nhìn xung quanh. Đội trưởng có các người đâu? Phan Lâm mở to mắt, nhẹ giọng hỏi. Đi thu dọn đống hỗn độn cho ngài rồi. A Mai khịt mũi, rút từ thắt lưng ra một con dao rực đặc biệt. Triệu Tường rút kiếm, đứng như thị vệ. Phan Lâm nhướng mày nhưng không có nói gì. Bây giờ Giang Thành đã tiến vào trạng thái đặc chiến. Tất cả các ngã tư lớn nhỏ đều bị tập đoàn Dương Quang phong tỏa. Nhất định sẽ có người không chịu nổi nóng này mà đến trộm thạch tâm. Cho nên Phan Lâm đặc biệt tới đây để chờ thọ. Tổng giám đốc Lâm, đã 6 giờ rồi. Từ Thiên liếc nhìn đồng hồ cung kính nói. Vậy thì sẽ sớm có người đến thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đúng như dự đoán, mới hơn 6 giờ, một vài bóng người không biết từ đâu đã lao tới công trường. Những người này đều trang bị vũ trang đầy đủ. Trong tay có một người cầm thuốc nổ. Nhìn tư thế của hắn ta, đoán chừng là muốn nổ tung đất lấy thạch tâm. Dừng lại! Thấy vậy, A Mai quát lên. Cấm đội sao? Những người đó nhìn thấy biểu tượng trên ngực của A Mai không khỏi biến sắc. Nhưng nhìn quanh chỉ có A Mai và Triệu Tường, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ... Đội trưởng của cô đâu? Đội trưởng của chúng tôi ở phụ cận. Các người định làm cái gì? Nếu như muốn cướp thạch tâm, thì hãy bỏ ý nghĩ đó và ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu không thì đừng trách chúng tôi vô lễ. Dứt lời, hai người cầm binh khí đằng đằng sát khí bước đi. Mấy người kia lập tức triển khai tư thế. Chỉ có hai người cũng dám cuồng vọng như vậy. Muốn chết sao? Ta đưa các người đi gặp Thượng Đế. Tiếng hét vừa rơi xuống, bên kia vội vàng chạy tới. A Mai và Triệu Tường cũng không có khách sáo, trực tiếp đánh nhau. Hai bên cùng nhau giao chiến, Phan Lâm lặng lặng nhìn, không có ý định động thủ. A Mai và Triệu Tường xứng danh là thành viên của cấm đội. Thực lực của bọn họ quả thực là không thể chê. Trong vòng chưa đầy 10 phút, những người này đã bị dọn sạch. Hai người thở vào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa. Thấy chưa, lòng soái đại nhân của tôi, nơi này so với trong tưởng tượng của ngài còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu như không muốn chết, thì mau đem theo đám phế vật của ngài trở về đem đi. Đừng có làm khó dễ chúng tôi nữa. Triệu Tường khó chịu hét lên. Phế vật sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Nếu không thì sao chứ? A Mai cũng cười khẩy, nhưng tại lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập tới. Hai người cùng run rẩy nhìn về phương xa, đã thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp xuất hiện cách hai người khoảng mấy trăm thước. Kia là... A Mai sửng sốt. Không được, là Đọa Lạc giả. Triệu Tường lớn tiếng kêu lên, thanh âm run run. Xong rồi, hết rồi. A Mai thì thầm một tiếng, đột nhiên quay đầu gào lên với Phan Lâm. Chạy, mau! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 600 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.